Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, chương 1789, hỗn độn thai. Khai thiên chúng đạo pháp thần thông không chỉ là có thành tựu đơn giản như vậy. Nếu như vẻn vẹn có thành tựu, còn chưa đủ lấy làm bị thương Tần Mục. Đã từng, Tần Mục nhận qua nghiêm trọng nhất đạo thương, cũng đều có thể chính mình chữa trị. Thậm chí, hắn bị Di La Cung công tử ca tụng là người khó nhất giết chết. Người trước đó có thể làm cho hắn thụ thương mà lại lâu trị không càng. Là Tam công tử Lăng Tiêu, khai thiên chúng tu vi khẳng định là kém xa công tử Lăng Tiêu. Nhưng lại có thể làm cho Tần Mục thụ thương, lại thương thế không cách nào chữa trị. Nói rõ bọn hắn đã tải trên con đường kia đi ra khoảng cách rất xa. Bất quá bọn hắn đi lệch, Tần Mục đột nhiên nói, mấy khai thiên chúng kia sở dĩ tải trên sông ngăn cản ta, là vì cho ta chút nhan sắc nhìn xem. Bọn hắn đại khái là bởi vì ta không có đem ngươi cùng Thiên Đô Hòa làm một thể, đối với ta có chút oán hận, đồng thời lại có chút hướng ta khoe khoang thần thông ý nghĩ. Bọn hắn thần thông đạo pháp hoàn toàn chính xác để cho ta trở tay không kịp, nhưng là ta thói quen đằng sau liền lập tức phát giác được đường đi của bọn họ lệch. Thái Dịch tinh tế dò xét trên người hắn đạo thương, nói, bọn họ đích xác đều đi lệch. Di La Cung chủ nhân khai sáng phù văn đại đạo, lấy Hồng Mông phù văn đến giải thích thiên hạ hết thảy đại đạo, hỗn mà quy nhất, đạt tới hỗn nguyên nhất thể cấp độ. 16 cái kỷ vũ trụ đến nay, không ai có thể ở phương diện này vượt qua hắn. Ta cùng Lăng đạo hữu nghĩ đến vượt qua hắn biện pháp, chính là triệt để vứt bỏ phù văn đại đạo, không cần bất luận cái gì phù văn. Trong miệng hắn Lăng đạo hữu chính là Lăng Thiên Tôn. Khi đó Thái Dịch hay là Thiên Đô chi chủ, cùng Lăng Thiên Tôn cùng một đám khai thiên chúng cùng một chỗ, nếm thử nhảy ra Di La Cung chủ nhân khai sáng phù văn đại đạo. Bọn hắn suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, bất quá bọn hắn còn không có nghiên cứu ra kết quả. Kỳ thứ bảy cũng đã xuất hiện đại phá diệt dấu hiệu. Đằng sau chính là Di La Cung chủ nhân ba lần đến đây thương lượng. Thiên Đô chi chủ bị nghiên cứu của bọn hắn hấp dẫn. Đối với Di La Cung chủ nhân hờ hững lạnh lẽo. Di La Cung chủ nhân lần thứ tư tới thời điểm, liền ra tay giết Thiên Đô chi chủ. Lăng Thiên Tôn mặc dù cứu Thiên Đô chi chủ nguyên thần, nhưng Thái Dịch cũng không phải là Thiên Đô chi chủ. Hắn tình trạng cực kỳ cổ quái. Hắn suy nghĩ vấn đề phương thức, giải quyết vấn đề phương thức đều cùng Thiên Đô chi chủ có chỗ khác biệt. Thái Dịch đã từng hoài nghi là Lăng Thiên Tôn cứu hắn lúc đối với hắn động tay chân, nhưng cụ thể phải chăng như vậy, vậy liền không được biết rồi. Nhưng vô luận như thế nào, Di La Cung chủ nhân phù văn đại đạo đều là chính thống, điểm này không cách nào phủ nhận. Thái Dịch tiếp tục nói, khai thiên chúng lưu lại cho ngươi đạo thương nhìn như đáng sợ, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều đi lên cực đoan. Bọn hắn có thể phủ định Di La Cung chủ nhân khai sáng phù văn, nhưng là không nên phủ nhận đại đạo. Hắn nhíu mày, nói, ngươi trong đạo thương đại đạo khí tức, mỗi một loại đều cực kỳ quỷ dị kỳ lạ. Chính là bọn hắn phủ nhận thế gian đại đạo, chính mình giày vò đi ra đồ chơi. Tần Mục gật đầu, chính là bởi vì hắn trước đây chưa từng gặp, cho nên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị mấy khai thiên chúng kia làm bị thương. Nhưng là hắn kịp phản ứng đằng sau, mấy khai thiên chúng kia liền khó có thể làm bị thương hắn. Từ không sinh có khai sáng thiên địa đại đạo, cùng duyên khang biến pháp rất là tương tự. Thái Thủy nhịn không được nói, đạo huynh, duyên khang biến pháp liền khai sáng ra rất nhiều loại hậu thiên đại đạo. Bọn hắn làm như thế, cùng khai thiên chúng có gì khác biệt sao? Thậm chí có người còn mượn nhờ hậu thiên đại đạo mà tu thành kẻ thành đạo. Hắn nói người này chính là khai hoàng tần nghiệp. Khai hoàng tần nghiệp chính là kiếm đạo thành đạo, mà lại cảnh giới đạt tới điện chủ cấp độ. Bản chất khác biệt, Giang Bạch Khuê không đợi Thái Dịch trả lời, liền giải thích nói, Duyệt Khang biến pháp, khai sáng giữa thiên địa chưa từng tồn tại đại đạo, nhưng là nó cơ sở, đều không ngoại lệ đều là phù văn. Kiếm đạo nhìn như không có phù văn, nhưng kỳ thực mỗi một chiêu cơ sở kiếm thức đều là kiếm đạo phù văn. Đao chi đạo, trận chi đạo, kiến trúc, thư họa, đều là như vậy. Hậu thiên đại đạo, đi con đường cũng là Di La cung chủ nhân khai sáng phù văn đại đạo. Thái Dịch tiếp tục nói, khai thiên chúng khác biệt. Khai thiên chúng hoàn toàn vứt bỏ phù văn hệ thống đại đạo. Mục đạo hữu trong đạo thương, không có cơ sở phù văn. Thái Thủy bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn đi con đường, hẳn là tìm kiếm một cái chư thiên thế giới, đem hủy diệt, hóa thành hỗn độn, sau đó một lần lại một lần khai thiên, diệt thế, lại khai thiên lại diệt thế, thí nghiệm bọn hắn các loại ý nghĩ. Tần Mục nói, ta từ bọn hắn trong thần thông cảm ứng được các loại đáng sợ suy nghĩ. Những ý niệm này làm cho người không rét mà run, tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn nhíu mày, tiếp tục nói, ta không cảm giác được trong suy nghĩ của bọn hắn có bất kỳ nhân tính. Nhưng này cũng không phải thần tính, ma tính, bọn hắn trong đại đạo thần thông giấu giếm suy nghĩ. Ta đã không thể dùng người, thần, ma để hình dung, đây chính là khai thiên chúng. Thái Dịch thở dài, nói, cũng là ta tại trở lại quá khứ đằng sau, không muốn cùng bọn hắn tiếp xúc nguyên nhân. Dù sao, bọn hắn là ta đã từng đạo hữu, khai thiên chúng tại trong một lần lại một lần thí nghiệm, đã biến thành hắn không quen biết tồn tại. Tà ác, khai hoàng đột nhiên nói, bọn hắn hẳn là tà ác. Thái Dịch lắc đầu, không phải tà ác cũng vô pháp hình dung tâm cảnh của bọn hắn. Trong lòng bọn họ không có tà niệm, Nguyệt Thiên Tôn nhịn không được nói, như vậy Lăng tỷ tỷ nàng, Lăng Thiên Tôn là nàng bằng hữu tốt nhất. Tần Mục cùng Thái Dịch lời nói, để nàng không khỏi vì Lăng Thiên Tôn cũng lo lắng, Lăng đạo hữu thiên phú cực cao, khả năng không có rơi vào trong loại tâm cảnh này. Thái Dịch cũng không dám khẳng định, nói, ta vẫn cảm thấy, thiên phú của nàng là số ít có thể cùng ta sánh vai cùng tồn tại. Tần Mục ho khan một cái, Thái Dịch lắc đầu nói, ngươi không có, ngươi kém một chút, làm Ngự Điền cùng Hư Sinh Hoa lộ ra dáng tươi cười. Thái Dịch nói, các ngươi so Mục đạo hữu tốt một chút, nhưng cũng kém một chút. Hư Sinh Hoa nói, chỉ cần so Tần giáo chủ tốt một chút, ta cũng đã thỏa mãn. Tần Mục hừ một tiếng, không vui nói, Thái Dịch đạo huynh đến bây giờ cũng không có trả lời vấn đề của ta. Nếu như khai thiên chúng đến đây tìm ngươi, ngươi nên như thế nào ứng đối? Ngươi là biến thành thiên đô chi chủ, trở thành khai thiên chúng lãnh tụ, hay là cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Ta sẽ không để cho bọn hắn giáng lâm. Thái Dịch dừng một chút, đột nhiên cười nói, ta là kỷ thứ 17 Thái Dịch, tiên thiên ngũ thái, có thủ hộ vũ trụ ngày trách nhiệm, không thể đổ cho người khác. Nói hay lắm. Thái Thủy vội vàng vỗ tay. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, hắn cần chính là Thái Dịch tỏ thái độ, nếu không khai thiên chúng đột kích, Thái Dịch đầu hàng địch, vậy liền nguy hiểm. Linh Dục Tú lo lắng nói, như vậy trên người ngươi thương. Tần Mục cười nói, ta dọc theo con đường này suy tư như thế nào đối phó những đạo thương này. Bây giờ mặc dù không có nghĩ ra trong đạo thương tích chứa đạo pháp nguyên lý, nhưng là xóa đi những thương thế này pháp môn, ta trên đường cũng đã nghĩ đến, chỉ là ta muốn giữ lại đạo thương tới gặp Thái Dịch đạo huynh, cho nên mới một mực không có trừ bỏ đạo thương. Thái Dịch ánh mắt chớp động, nói, ngươi làm sao trừ bỏ đạo thương? Khai thiên chúng không đi phù văn đại đạo, nhưng cũng không có nghĩa là phù văn đại đạo không cách nào phá giải bọn hắn đạo pháp thần thông. Tần Mục thể nội đột nhiên có cuồn cuộn hỗn độn chi khí tuôn ra. Hỗn độn chi khí phun trào, như là từng đầu trường long đem hắn vờn quanh. Cuồn cuộn hỗn độn chi khí phảng phất 16 đầu nhỏ bé hỗn độn trường hà. Rất nhanh, cả người hắn hỗn độn hóa, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một hỗn độn thai noãn to lớn đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp hỗn độn thai này còn tại không ngừng sinh trưởng. Rất nhanh siêu việt Tần Mục cùng Linh Dục Tú ở đại điện. Siêu việt khổng lồ độ thế kim thuyền. Hỗn độn thai này càng rộng rãi, để bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Không bao lâu, hỗn độn thai cũng đã cao hơn bốn phía lồng lộng thần sơn. Đám người vội vàng leo lên độ thế kim thuyền. Kim thuyền chạy như là một tấm lá vàng phiêu phù ở hỗn độn thai bên cạnh. Nhưng gặp bốn phía vân khí lượn lờ đoá đoá, trong hỗn độn thai kia truyền đến trận trận nhảy lên, giống như là trong thai cự nhân nhịp tim, lại như là chuông sớm, nặng nề mà kéo dài. Đột nhiên một đạo kinh thế kiếm quang từ trong hỗn độn thai noãn xuất hiện. Một kiếm khai thiên, tách ra hỗn độn, oanh, thiên khai địa tích chỗ, viên hỗn độn thai noãn to lớn kia một phân thành hai. Hồng mông tử khí tại trong thai noãn mờ mịt dung truyền. Tử quang lóa mắt không gì sánh được. Đó là hỗn độn mờ. Hồng mông diễn biến dấu hiệu. Qua lâu, tử quang tử khí dần dần tán đi. Tần Mục đứng tại vỡ ra trong hỗn độn thai noãn. Trên nhục thân thương thế toàn bộ biến mất. Thần thái sáng láng, vỡ ra hỗn độn thai dần dần biến mất. Dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tần Mục từ giữa không trung đi tới, thân thể càng ngày càng nhỏ, đợi đi đến trên thuyền, hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, đám người riêng phần mình nhịn không được tán thưởng liên tục. Thái Dịch cũng không nhịn được khen, tốt đạo pháp, không hổ là bị Di La cung chủ nhân ca tụng là hỗn độn nam nhân. Linh Dục Tú cũng là nhẹ nhàng thở ra, nghe được hắn tán dương Tần Mục. Trong lòng cũng là vì Tần Mục vui vẻ. Khai thiên chúng, Thái Thủy chỉ vào Tần Mục cả kinh kêu lên. Khai hoàng Tần Nghiệp nhịn không được giơ lên vỏ kiếm. Trùng điệp đập vào trên đầu của hắn. Thái Thủy bưng bít lấy đầu khó hiểu nói. Mục thiên tôn mượn khai thiên pháp đến phá trên người đạo thương. Không phải cùng khai thiên chúng giống nhau sao? Tự nhiên không giống với. Khai hoàng Tần Nghiệp nói. Mục thiên tôn dùng chính là phù văn đại đạo, mà lại cũng không phải hủy diệt từng cái thế giới mở ra thiên diễn hóa thần thông đạo pháp. Tâm hắn không tà niệm. Nói đến đây, hắn chần chờ một chút, cảm thấy đạo tâm có thua thiệt, thế là không còn nói tiếp. Tần Mục đạo thương chữa tốt, ánh mắt chớp động, mọi người thấy trong mắt của hắn lấp lóe quang mang, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Mục thiên tôn quả nhiên là vết sẹo lành quên đau. Lại có ý đồ gì? Thái Dịch đạo huynh đạo thương khi nào có thể khỏi hẳn? Tần Mục dò hỏi. Hư Sinh Hoa nói, ta cùng Lam Ngự Điền liên thủ, cho dù là bất kỳ người nào khác đều không làm, cũng cần 30 năm mới có thể chữa trị. Lại thêm ta đây. Tần Mục nhãn tình sáng lên, kích động, lại thêm ta, hơn phân nửa 10 năm liền có thể đem hắn chữa trị. Thái Dịch vội vàng nói, tăng thêm ngươi muốn 100 năm. Hư đạo hữu cùng Lam đạo hữu giúp ta chữa thương là được, không cần ngươi đến giúp đỡ. Tần Mục đành phải coi như thôi. Kỳ thứ 16 phá diệt kiếp, Quy Khư đại uyên trên không, thân ảnh này đến thân ảnh khác đáp xuống Quy Khư trên vách đá dựng đứng. Cầm đầu khai thiên chúng trên mặt dáng tươi cười, nụ cười kia giống như là vẽ ở trên mặt của hắn. Cho người ta một loại cảm giác quỷ dị, Di La cung nhị công tử vô cực, người cười mặt kia thanh âm truyền vào Quy Khư đại uyên chỗ sâu. Chúng ta muốn mượn ngươi con đường này, tiến về kỷ thứ 17, khẩn cầu vô cực công tử đáp ứng. Ngươi xuống tới a, nhị công tử vô cực thanh âm từ trong đại uyên truyền đến. Cười khanh khách nói, tốt, người mặt cười kia thả người nhảy lên, nhảy vào đại uyên, hậu phương, mặt khác 34 khai thiên chúng nhau nhau thả người nhảy xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.